Tam sinh tam thế trầm thượng thư quyền hạ, trầm thượng thư quyền hạ, góc truyện audio.com. Diệp Thanh Đế chưa từng ngờ tới có một ngày mình sẽ tu tiên. Chỉ cần hôm nay tới giao trì tẩy sạch bụi phàm, sau đó tới Thanh Vân Điện bái lạy Đông Hoa Đế Quân, hắn sẽ trở thành một tiên nhân. Diệp Thanh Đế vẫn còn nhớ, kiếp trước của mình diễn ra cách đây 400 năm, hắn sống trong Diệp gia triều Tấn, là trưởng tử của Vĩnh Ninh Hầu. Vĩnh Ninh Hầu là dòng dõi nhà Võ, các thế hệ Vĩnh Ninh Hầu xưa nay đều chết trên chiến trường, lúc cha hắn 35 tuổi máu nhuộm sa trường. Hắn kế thừa tước vị khi 17, lúc đó, triều Tấn đã sa cơ lỡ vận, con cháu ai cũng nhà cao cửa rộng, quần là áo lượt. Con cháu Diệp gia đều như một đám hành tây thối nát núp dưới bóng cây thông, Diệp Thanh Đế chính là nhân vật nổi bật trong đám người thối nát ấy. Theo lý, Diệp Thanh Đế ngoại hình anh tuấn, huyết thống cao quý, đáng lẽ phải là lựa chọn đầu tiên khi tìm rể của các danh môn khác, có điều. Từ khi thành lập triều Tấn tới nay, Diệp gia nổi tiếng nhiều quả phụ, đại gia tộc đều thương con gái, không muốn gả con cho tướng quân. Việc thành thân của Vĩnh Ninh Hầu do đó hết sức khó khăn, chỉ đành gửi hy vọng vào lời ban hôn của Hoàng đế quả phụ. Người phụ nữ có chồng đã qua đời, chính trị ở vùng biên cương rối ren, vừa kế thừa tước vị. Tiểu hầu gia Diệp Thanh Đế không kịp đợi hoàng thượng ban hôn, vội vàng dẫn quân ra trấn thủ biên quan, đánh lui hoàn toàn tộc Thát Đát gây nhiễu loạn. Diệp Thanh Đế lập được đại công, hoàng đế đương nhiên hết sức vui mừng, sau khi hắn về kinh, hoàng đế không chỉ ban thưởng cho Vĩnh Ninh Hầu phủ. Còn gả đại tiểu thư con vợ cả của Tề Quốc Công cho hắn, lại ban thưởng một mỹ nhân làm thiếp. Hoàng đế triều đại trước cũng thích ban thưởng mỹ nhân cho hạ thần, nhưng hoàng đế hiện tại đã sống 40 năm trên đời. Tại vị hơn 20 năm mà chưa từng thấy ban thưởng mỹ nhân cho thần tử bao giờ, tuy tâm tư võ tướng không được tinh tế bằng quan văn trong triều. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, hắn âm thầm điều tra một phen, biết được mỹ nhân mà hoàng đế ban cho chính là Trần Quý Nhân trong cung. Vốn không được sủng ái, nhưng 4 năm trước đã cứu hoàng đế thoát chết đuối, khiến đương kim thánh thượng hết sức coi trọng. Nghe nói khi còn chưa được sủng ái, Trần Quý Nhân một lòng một dạ sống chết vì hoàng đế, nhưng chẳng hiểu tại sao đến khi nhận được thâm tình của hoàng đế thì lại tỏ ra lãnh đạm. Lúc nào cũng chọc giận hoàng đế, còn có một chuyện tư mật bên trong, rằng mặc dù Trần Quý Nhân luôn lạnh lùng như vậy, hoàng đế lại rất sủng ái. Yêu chiều nàng suốt 4 năm, nhưng trong suốt 4 năm nàng chưa từng để cho hoàng đế tiếp cận thân thể mình. Lúc đó Diệp Thanh Đế đang ngồi ở đầu tường uống rượu thưởng nguyệt, nghe mật thám nói đến lời này, bình rượu rơi xuống đất kêu choang một tiếng. Vỡ vụn, sừng sốt một lúc lâu mới nói, quả là cô gái kỳ lạ, ngay cả nàng như vậy mà hoàng thượng cũng nhẫn nhịn được. Vậy thì nàng đã làm điều gì sai trái phạm thượng, khiến hoàng thượng ban nàng làm thiếp của ta, mật thám đắn đo một lát mới nói. Nàng viết thư tình cho quý phi nương nương, lấy thiếp không cùng lúc với lấy vợ, từ khi rước dâu đến khi lấy thiếp theo lễ là phải 6 tháng. Cưới vợ về nuông chiều vài tháng rồi cưới thiếp vào phủ là coi như xong, Diệp Thanh Đế từ nhỏ một lòng hướng về chiến trường. Khó có được hứng thú đối với chuyện trăng gió, đột nhiên lại tò mò về vị Trần Quý Nhân này, cái ngày Trần Quý Nhân vào cửa. Diệp Thanh Đế sau khi ra khỏi thư phòng, dù đã muộn, nhưng cũng muốn tới Bích Vân Viện gặp cô gái kỳ lạ này. Bởi vì lười hành hạ đám nha hoàn tới mở cửa viện, Diệp Hầu ra trực tiếp trèo tường ở đầu Bích Vân Viện mà vào. Chân còn chưa chạm đất đã nghe thấy một tiếng cười nhẹ như tiếng chuông bạc, theo tiếng cười nhìn lại. Trước mắt là hồ sen một màu xanh bích trải rộng, giữa hồ lá sen phủ kín. Ngoài đó mấy trượng là một bạch y nữ tử bước chân nhẹ nhàng đang đạp nước đuổi theo đom đóm, dưới ánh trăng bạc. Nữ tử đó thi thoảng quay mặt lại, đôi lông mày giãn ra đẹp như một đóa hoa, đôi mắt sáng tựa như ánh sao. Chiếc má lúm đồng tiền làm cho khuôn mặt tuyệt sắc càng thêm đẹp, Diệp Hầu ra thoáng giật mình, bỗng nhớ lại hai câu thơ từng học thời thiếu niên. Phảng phất như khinh vân tế nguyệt, phiêu diêu như lưu phong hồi tuyết, khinh vân, mây nhẹ, tế, tre, nguyệt, trăng, lưu phong, gió thổi, hồi, quay về, tạm dịch. phảng phất như mây nhẹ che vầng nguyệt, phiêu diêu như gió thổi về với tuyết, lúc nhảy xuống đất hắn rơi vào phía sau một gốc lê già. Vô tình bước ra phía trước một bước lại dẫm phải một cành cây gãy dưới chân, tiếng gãy tuy nhỏ nhưng trong đêm thanh tĩnh đều khiến người khác chú ý. Quả nhiên thấy trên khuôn mặt nữ tử kia hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức có một luồng bạch quang bay tới đình nghỉ chân giữa hồ nước. Sau luồng bạch quang ấy, nữ tử kia cũng biến mất, hắn vội vàng tìm đến hà đình, trong đình, một vị thanh y nữ tử dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Rời khỏi chiếc ghế đá, đứng dậy, thanh y nữ tử có một khuôn mặt tròn, bộ dáng chỉ có thể coi là thanh tú, ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu mới nói. Diệp Hầu gia, hắn lại chú ý thấy vết xăm hình hoa trên trán nàng, không, đó không phải là vết xăm, càng nhìn càng giống như vết bớt. Là một đóa hoa vô cùng tươi đẹp, tựa như phượng hoàng tung cánh, giống hệt với vết bớt trên trán của bạch y nữ tử khi nãy. Hắn quanh năm đóng ở vùng biên cương, chưa có chuyện kỳ nào chưa từng thấy, nhìn nàng ngốc nghếch giả trang vừa đáng yêu vừa buồn cười. Hắn nói thẳng, nàng là yêu, kỳ thực hắn cảm thấy rằng nàng sẽ phủ nhận, giống như năm xưa khi hắn 20 tuổi. Ở trong một thôn bên cạnh biên giới đã gặp một con xà tinh là vợ của một người thợ săn. Mặc dù cái đuôi đã lộ ra rồi mà vẫn tủi thân cố gắng nói dối, nhưng nàng chẳng qua chỉ sừng sốt nửa khắc, mặt mày ủ rột hỏi hắn, ta như vậy. Nhìn rất giống yêu tinh sao, không chờ hắn trả lời đã thở dài một tiếng, hiện giờ xem ra giả mạo càng ngày càng không giống rồi. Trước kia có cái bớt hình hoa trên trán, bị phán là hoa yêu, hôm nay ngay cả người thật cũng bị nói là yêu, sau khi cảm thán xong lại hỏi hắn. Ta quả thực giống yêu tinh sao, ta giống yêu tinh ở điểm nào, ngươi từng thấy có yêu tinh nào lớn lên xinh đẹp như ta ư? Nguyên nhân chính là nàng xinh đẹp không giống người phàm, hắn mới chắc chắn nàng là yêu. Nàng lại hỏi hắn có từng thấy yêu tinh nào xinh đẹp bằng nàng không, trong lòng hắn thoáng động mặc dù cảm thấy phán đoán này có chút xa vời. Nhưng trong đôi mắt vẫn hiện lên nét cười hỏi nàng, chẳng lẽ nàng là thần tiên trên trời, nàng mấp máy miệng. Người phàm các ngươi có phải đều cho rằng chỉ ở trên trời mới có thần tiên không, ta không phải thần tiên trên trời, là thần tiên nước Thanh Khâu. Ngươi từng nghe tới Đông Hoang chưa, ta là Đông Hoang thần nữ Phượng Cửu, lúc nàng nói lời này, trong đôi mắt trong xuất hiện lên nét cười nhạo. Mặc dù đôi mắt ở trên khuôn mặt tròn của Trần Quý Nhân, lại khiến người đối diện chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt sáng ngời. Trái tim trong lồng ngực hắn nảy lên mạnh mẽ, Diệp Thanh Đề sống 23 năm trên đời, không hiểu tình là gì. Lần đầu cảm thấy tư vị của tình yêu lại là yêu một thần tiên, vị thần tiên này lớn lên tuyệt mỹ, tính tình hoạt bát hiền thục. Tài nấu nướng cao siêu, thích múa thương múa gậy, chơi rất thân với hắn. Nghe nói lần này đặc biệt xuống hạ giới chính là để tạo tình kiếp cho hoàng đế nước này, nàng hỏi hắn, ai, ngươi có hiểu cái gì là tạo kiếp không? Ta thực ra thì không chuyên việc tạo kiếp, vận đen đủi này sở dĩ tới vốn là do ta hạ phàm báo ân. Kết quả lại gặp cô ta tới đổi mệnh cho một người, nhất thời vô ý bị dính vào, nàng oán trách hoàng đế với hắn, chuyện bất ngờ. Ti mệnh muốn ta tạo tình kiếp cho hoàng đế, ngươi chắc là cũng hiểu được sự khổ cực của ta, ti mệnh cho ta một cuốn kịch nam. Tất cả các biện pháp mà các vị tiểu thư trong đó dùng để phụ lòng người khác ta đều thử hết rồi. Vậy mà hắn vẫn đối với ta một lòng thâm tình không dứt, nàng dùng mình một cái, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ra một hạ sách. Viết thư tình cho quý phi của hắn, nàng thở dài, chuyện tới mức đó, ngươi xem, hắn hẳn là phải ban lụa trắng hoặc rượu độc cho ta chứ. Không hiểu hắn nghĩ sao lại ban ta cho ngươi, làm ta không dám quay về, sợ liên lụy tới ngươi, kịch nam, loại hình nghệ thuật sân khấu miền Nam. Thời xưa nàng thật tâm làm bằng hữu, luôn kể hết mọi chuyện phiền muộn với hắn, những lúc đó hắn thường cầm vò rượu trong tay, vừa uống vừa cười. Hắn không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu một câu nói rằng thần tiên vốn vô tình, làm thần tiên không có thất tình cũng không có lục dục. Hắn yêu một thần tiên, nhất định là không có kết quả, có khi hắn hận bản thân đêm ấy đã động tâm. Lại hận vì sao một khắc động tâm lại kéo dài suốt 5 năm, đâm thật sâu vào đáy lòng, không để cho hắn một lối thoát nào cả, hắn từng do dự. từng đấu tranh, đi nghe quốc sư giảng dạy, theo cao tăng ngồi thiền, nhưng sau cùng vẫn muốn ở bên cạnh nàng, cho dù là nhìn nàng từ phía xa cũng được. Nàng nói rằng nàng tới để tạo tình kiếp cho hoàng đế, tại sao không phải là tạo tình kiếp cho hắn, kỳ thực hắn không muốn tạo gánh nặng cho nàng. Chỉ luôn nghĩ rằng phần nhân tình này sẽ luôn chôn vùi trong lòng hắn cho đến khi hắn chết đi thì theo hắn xuống hoàng thổ. Nhưng đến thời khắc trước khi chết, hắn lại không thể đè nén được hoàng thổ, đất hoàng cung từ sau khi Trần Quý Nhân tổn thương trái tim hoàng đế. Hoàng đế bắt đầu thích nghiên cứu đạo pháp, vô cùng tin tưởng một lão đạo sĩ già, còn muốn phong làm quốc sư, thành lập một đạo quán hoàng gia. Ngày 15 mỗi tháng đều ngồi nghe đạo sĩ lý luận xuông, cũng là đêm hôm đó hắn mới biết đạo sĩ này là một con yêu quái hiểm ác. Nhìn chúng hồn phách của hoàng đế, muốn dùng hồn phách ấy để luyện đan, dốc lòng mưu tính suốt 5 năm. Đợi đến đêm chí âm 10 năm khó gặp để lấy mạng hoàng đế, hôm ấy hoàng đế theo thường lệ sẽ tới nghe luận đạo đến khi trăng tròn. Hắn sẽ dùng lam vũ đao vây khốn hoàng đế, đêm chí âm. Thời điểm có hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên không trung, Diệp Thanh Đề không ngờ tới chiếc chuông bạc quanh năm buộc trên tay nàng cũng là pháp khí dùng để nhận biết sự nguy hiểm của hoàng đế, hắn cũng không ngờ rằng thần tiên có thể hữu tình khi yêu đao chém thẳng về phía hoàng đế. Sắc mặt nàng chợt tái nhợt, lúc nhào tới cản đao vì hoàng đế còn thét lên một tiếng đông hoa như rách phổi xé tâm, tên hoàng đế không phải là Đông Hoa. Đó là lần đầu tiên hắn nghe được cái tên Đông Hoa này, nàng không chút do dự che chắn cho hoàng đế, còn hắn thì không chút do dự che chắn cho nàng. Lam vũ đao ghim vào tim hắn, lưỡi đao bị hắn nắm thật chặt trong tay, hắn sợ lam vũ đao kia xuyên qua tim hắn sẽ thương tổn đến nàng. Yêu đạo chết bởi kiếm trong tay nàng, nhìn thị vệ bên ngoài khoan thai tới chậm bao quanh bảo vệ hoàng đế mà hắn rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Gục xuống trong ngực nàng, lúc nàng càm ràm mọi chuyện với hắn, hắn thường hay cười, trước khi chết. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lại hiện lên nụ cười, người ta nói thần tiên vô tình, ta liền tin, thật ra thì thần tiên có thể hữu tình, đúng hay không? Hắn thấy nàng khóc liền nảy sinh vọng tâm, kiếp này duyên đã hết, có thể hay không có thể cùng nàng kết làm ước hẹn kiếp sau, nàng vẫn khóc. Nước mắt rơi trên mặt hắn, nhưng không đáp lại như hắn mong muốn, nàng nghẹn ngào nói, Thanh Đề, ta nợ ngươi một mạng. Nhất định sẽ trả lại cho ngươi, Thanh Đề, ta sẽ chịu tang cho ngươi tam thế, quá khứ hiện tại và tương lai, Thanh Đề, ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn yêu nàng vô cùng sâu sắc, vì nàng mà liều mình, nhưng thế gian vốn không để ý tới chuyện này, bỏ đi một mạng liền có thể đổi lấy một đoạn tình. Hắn nghĩ, nàng rõ ràng đã nói tiên nhân có thể hữu tình, cũng không nguyện trao tình cảm cho hắn, nàng khóc nói nàng sẽ trả lại cho hắn. Mạng có thể lấy lại, tình có thể sao, mà 200 năm trước, hắn tỉnh lại ở U Minh Ti mới biết chuyện thay đổi dễ dàng. Phàm Trần đã sớm đổi mặt trời, sau khi hắn chết 7 năm, nhung tộc xuất chinh, kinh thành bị chiếm, Triều Tấn diệt vong. Thái tử dẫn theo tôn thất xuống phía nam, gây dựng lại triều đình, gọi là Nam Tấn, an phận ở một góc chừng trăm năm, nhung tộc tộc người Nhung. Cách người Trung Quốc thời xưa gọi người phương Tây, hắn vốn sớm đã vào kiếp luân hồi, là nàng cho hắn một thân thể thần tiên, một nửa tu vi của nàng. Một hồn phách vĩnh viễn không cần vào vòng luân hồi nữa. Một phẩm vị mà một vị đế vương tại phàm giới có dâng lên bao của cải cũng không cách nào cầu được, nàng nói nàng trả lại hắn. Nàng quả thực đã trả lại hắn, U Minh chủ Tạ Cô Châu khẽ lắc bầu rượu trong tay, tình cảm của ngươi dành cho Phượng Cửu ta đã từng nghe nói qua. Nhưng nếu đã sống lại làm tiên, trước nay tình như một giấc đại mộng, nên quên đi thôi, Phượng Cửu đã làm rất nhiều chuyện vì ngươi. Cũng là muốn có thể đáp trả lại tấm chân tình của ngươi dành cho nàng, ngươi đã cứu mạng nàng, Đông Hoa đế quân cũng từng cứu mạng nàng. Năm đó vì trả ân đế quân, nàng liều mạng muốn lấy thân báo đáp, trả ân ngươi, cũng là liều mạng lấy quả tần bà độ cho ngươi một nửa tu vi. Hai cách báo ân của nàng chẳng giống nhau, ngươi nói xem là vì sao, nhìn hắn thật lâu không đáp, khẽ thở dài, không phải do đế quân là thần tôn. Ngươi là người phàm, mà là một người nàng yêu, một người nàng không yêu mà thôi, chuyện của nàng và đế quân đã dây dưa mấy ngàn năm. Đã vô số lần nói buông tay, nhưng chưa từng một lần thật sự từ bỏ, hắn rót rượu vào chén. Không hề để ý tới lúc nãy đã lắc bầu rượu làm mất đi hương vị, từng ngụm uống cạn, nói, nàng nhớ đế quân. Qua nhiều năm như vậy đã thành bản năng, ngươi đã quên nàng, đối với ngươi như thế mới là tốt, 200 năm sau. Khi hắn gặp lại Phượng Cửu trên giao trì của Cửu Trùng Thiên, rốt cuộc hắn cũng hiểu được hàm ý của những lời Tạ Cô Châu đã nói. Nàng đẹp hơn lúc còn ở phàm giới năm xưa, lúc nhìn thấy nàng, trên mặt hắn có cả sắc thái vui mừng và kinh ngạc, nàng cũng cười nhìn hắn. Gọi hắn hai tiếng thanh đề như xưa, nhưng trong nụ cười lại ẩn giấu sự xa cách. Bên bờ giao trì, nàng và hắn đứng đối diện nhau. Mấy năm gần đây những người vì kỳ duyên mà thăng tiên, chỉ có mình hắn, lễ tẩy trần cũng rất đơn giản. Lúc nàng đọc lời chúc lại như có chút không yên lòng, sau khi nghỉ, một tiểu tiên tử tới mời nàng, nháy mắt nhìn hắn. Đế quân mời điện hạ tới lưu ly các bên cạnh Thanh Vân Điện một chút. Hắn nhìn thấy tiểu tiên tử chỉ vừa nói ra vỏn vẹn có hai chữ đế quân đã khiến nàng thất thần trong nháy mắt. Hắn không phải không nghe nói những năm gần đây nàng luôn trốn tránh Đông Hoa, không phải là không nghĩ tới có lẽ Tạ Cô Châu đã nhìn lầm rồi. Lần này nàng đã thực sự buông tay đế quân, nhưng, cho dù có thực sự buông tay thì sao, nàng nghe tôn hiệu của hắn vẫn thất thần như xưa. Nếu không phải là bản năng thì chính là còn có tình, nếu là bản năng thì còn khiến người ta kinh ngạc hơn, lúc nàng hoàn hồn trở lại liền từ biệt hắn. Nói sau này cùng là tiên nhân, hy vọng chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn, hắn nhìn nàng một lúc lâu, đáp được, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng dần dần rời xa. Hắn cũng quay lưng, có lẽ duyên phận của họ vốn chỉ là như thế, gặp nhau ở phàm giới, chia ly trên thiên đình, hắn nghĩ. Thực ra thì mọi chuyện tới đây cũng đã đủ rồi, lưu ly các là tòa các hai tầng lầu, ở tầng trời thứ 36, gần Thanh Vân Điện. Hàng năm lúc thượng triều chỉ vẻn vẹn được gặp Đông Hoa một lần, chính là vào đầu năm lúc ngài định tiên phẩm cho chúng tiên ở Thanh Vân Điện. Ngày thường, sau khi chúng tiên bái biệt đế quân, có khi sẽ đến lưu ly các ngồi một chút. Nhưng năm nay lưu ly các không hề có chút động tĩnh của tiên nhân muốn lên lầu, Phượng Cửu ngồi uống trà trên lầu 2 lưu ly các. Suy đoán có thể là bởi vì vị tiểu tiên Nga trấn thủ bên dưới lầu, cử chỉ của tiểu tiên Nga này không giống như những tiên Nga trên trời khác. Không giữ nhiều quy củ, dọc đường dẫn Phượng Cửu đi đều tỏ ra hết sức hoạt bát, cũng không vì người lạ mà khách sáo giữ lễ tiết. Điện hạ mặc dù không biết nô tỳ, nhưng nô tỳ đã sớm nghe nói tới điện hạ rồi, nô tỳ là một tiểu linh hồ ở phạn âm cốc rất đẹp. Điện hạ nói có đúng không, từ trước tới giờ Phượng Cửu luôn ngại tiên Nga trên Cửu Trùng Thiên giữ nề nếp, tiểu tiên Nga này tính tình lại vui vẻ. Có phần giống nàng, nàng thích thú mở miệng đồng ý, vừa cười vừa hỏi nàng thiên đình gần đây có chuyện gì không, tiểu tiên Nga thở dài. Sau khi thương thế trên người nô tỳ tốt lên, từng làm nô tỳ trong Nguyên Cực cung của Liên Tam Điện Hạ, sau đó ở chỗ Ti Mệnh Tinh Quân thiếu người làm. Nô tỳ lại tới làm trong phủ Ti Mệnh Tinh Quân, rồi đến khi lễ cưới của Điện Hạ và Đế Quân nhiều việc, Trọng Lâm Đại Nhân lại đưa nô tỳ trở lại. Nô tỳ là nha hoàn ở ba nơi, theo lý thì phải biết rõ nhiều tin tức, nhưng hiển nhiên tình hình gần đây cũng chỉ có một. Ti Mệnh Tinh Quân thường nhắc tới Điện Hạ, Liên Tống Quân thường nhắc tới Điện Hạ, Đế Quân, nói tới đây lại cố ý ngừng lại. Thấy Phượng Cửu vô tình hỏi thêm, tiểu tiên Nga cúi đầu có chút tức giận nói, có Trọng Lâm Đại Nhân hầu hạ. Thực ra thì nô tỳ không thường gặp Đế Quân, nhưng nghe nói 200 năm này Đế Quân cũng không ở Thái Thần Cung. Phần lớn thời gian đều ở Bích Hải Thương Linh, Trọng Lâm Đại Nhân nói, nơi đó mới là nhà của đế quân, có thời gian để đế quân hoài niệm. Phượng Cửu ngừng chân một lát, nhưng cũng không ngừng được quá lâu, tiểu tiên Nga vừa dứt lời, nàng đã rời bước lên cầu thang kim thạch của lưu ly các. Kim thạch đá phẳng dưới lầu truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Phượng Cửu nhìn ra những bông hoa mạn đà la phiêu diêu bên ngoài. Lại cảm giác trong lòng rất bình tĩnh, trong tay nàng có một chén trà, nước trà phiếm màu xanh bích, khiến người ta thoáng nổi lên thi hứng. Nếu là một người có sở trường về thi từ văn chương, lúc này nhất định sẽ vịnh ra một câu hay, Phượng Cửu chỉ nhớ được duy nhất một câu. Hình như là vô tình nghe được từ miệng Tô Mạch Diệp nói là xuân qua mới cảm giác sách vô vị, rỗi rảnh tựa lan can thưởng thức trà. Phượng Cửu nhấp một ngụm trà, chung trà trong tay này cũng không phải là đắng, cố nhân gặp lại sau nhiều năm cách biệt. Trong kịch nam diễn như thế nào nhỉ, phần lớn đều chỉ nhắc tới một câu nhiều năm không gặp người có khỏe hay không, mà thôi. Tử Bào chiếu lên khóe mắt, chóp mũi truyền đến một mùi thuốc, Phượng Cửu khẽ ngẩng đầu, 200 năm không gặp. Quả nhiên giống như trong thư của cô, đông hoa gầy đi rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt vì bệnh tật nhưng tinh thần thì vẫn tốt. Hắn mắc chút bệnh nhẹ, hỏi có khỏe không lúc này cũng không hợp, Phượng Cửu đưa tay lấy thêm một chén trà, hỏi hắn, uống trà chứ? Đông hoa đi tới bên cạnh nàng, thấp người ngồi xuống, nhất thời không có động tĩnh gì, trong con ngươi hiện lên bóng dáng nàng, ánh mắt chăm chú. Hắn đang nhìn nàng, Phượng Cửu đưa chén trà ngon cho hắn, cân nhắc một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Chàng thật ra thì không cần phí nhiều công sức tìm ta như vậy, ta cũng chỉ là ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Sớm muộn gì cũng có một ngày gặp lại trên tiên giới, phủ bụi giao trì quả thực là không cần thiết, con ngươi hắn bình tĩnh. Vẫn nhẹ giọng nói như bình thường, nếu không phải như thế, nàng sẽ xuất hiện sao, hắn than nhẹ, tiểu bạch ta chỉ nghĩ muốn gặp lại nàng một lần. Nàng im lặng, ở phàm giới cuộc sống tiêu dao, trở về tiên giới mặc dù không có phiền não nặng nề. Nhưng không có cảm giác dễ dàng tự tại như ở phàm giới, mấy năm gần đây quả thực nàng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chủ động trở lại. Nàng xoay xoay chén trà nói, những năm qua ta ở phàm giới. Học được một câu nói của phàm nhân rằng tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cũng là một lời hữu ích. Lại chậm rãi nói, những năm qua chàng và nàng ta chắc cũng rất ổn, hắn cau mày, ai cơ, nàng cười cười, không nói gì, lại nhấp một ngụm trà. Đặt chén trà lên bàn rồi mới nói, thư cô gửi ta cũng nói chàng có đi tìm ta, nhưng lại không nói tới chuyện của chàng và nàng ta. Mặc dù ta không thích nàng ta, nhưng chàng đã chọn nàng ấy, ta cũng không có gì để nói, thời điểm gian nan nhất đã qua. Cuộc sống hiện tại của ta cũng không tệ, hy vọng cuộc sống của chàng cũng tốt, hắn nhìn bộ dạng khách sáo xa cách của nàng. Trong mắt thoát ra nét mỏi mệt, bi thương, khi đó ta không trở về kịp thời, cũng là ta không đúng, nàng có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, hắn nói. Ta đưa Cơ Hoành trở về tộc của nàng, nhân nghĩa đối với nàng ta coi như đã hết, nàng càng thêm kinh ngạc, suy nghĩ một chút mới hỏi hắn. Chẳng lẽ là bởi vì ta rời đi cho nên chàng cảm thấy ta quan trọng hơn nàng ta sao, ta cũng không phải là rời di vì tức giận, chàng không cần, hắn lắc đầu. Chưa từng có ai quan trọng hơn nàng, nàng u mê ngẩng đầu, cái gì, hắn cầm tay nàng, một lúc lâu sau buông ra, nàng mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn lưu ly, trên mặt nhẫn nở rộ một đóa hoa phượng vũ tựa như một đôi phượng linh muốn tung cánh bay. Tay phải của hắn giống như thể muốn chạm vào má nàng, nhưng lại dừng ở bên tai, chẳng qua chỉ là sửa một bên tóc mai cho nàng, hắn lại nhìn nàng. Chưa từng có ai quan trọng hơn nàng, tiểu bạch, nàng có chút run sợ, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lưu ly màu son trong tay, hồi lâu mới nói, khi đó. Ta quả thực đã đợi rất lâu, nàng nhẹ giọng nói, chàng không đến tiệc thành thân, ta lo lắng có chuyện xảy ra với chàng, trong lòng rất gấp gáp. Sau đó ra ra lại nói chàng cùng, nàng dừng lại một chút, giống như là không muốn nhắc tới tên, ngược lại nói. Cũng không phải là ai nói gì ta đều tin nấy, ta một mực chờ chàng trở lại giải thích với ta, chỉ cần là chàng nói ta sẽ tin. Nếu như lúc đó chàng có thể chạy tới nói với ta lời này, rằng chưa từng có ai quan trọng hơn ta, ta sẽ tin, nhưng hiện giờ, hắn nhắm mắt nói, tiểu bạch. Nàng lại lắc đầu cười cười, cắt ngang lời hắn, khi đó chờ chàng ở Thanh Khâu ta cũng đã nhớ lại, chàng đã từng nói rất nhiều lời với ta, thật có. Dạ có, nhưng sau đó ta lại biết được, những lời ấy đâu có tính gì, dù sao, ngay cả chút ít ký ức trong đầu ta cũng đã từng được tu sửa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đế quân, chúng ta cứ như vậy thôi, 200 năm này chúng ta sống với riêng mình cũng rất tốt, chàng nói có đúng hay không? Hắn nhìn nàng, thanh âm khàn khàn, cuộc sống của ta không tốt, tay nàng run rẩy, vô thức nói, chàng, lại như nghĩ tới chuyện gì? Là Gia Gia ta tìm tới làm phiền chàng sao, ta từng nghe nói Gia Gia đã bắt chàng viết hưu thư cho ta, Gia Gia vì tức giận nên mới hồ đồ. Cho dù chúng ta có tách ra cũng không nên viết hưu thư, vì thanh danh của nhau, tốt nhất là nên đến chỗ nữ hoa nương nương cùng cách hưu thư. Đơn ly hôn cùng cách tách xa, rời xa, sắc mặt hắn bình tĩnh, trong mắt lại lạnh như băng, ta và nàng sẽ không cùng cách tiểu bạch cho dù đến khi ta chết. Nàng vẫn là thê tử của ta, nàng lúng túng, chàng hôm nay, hắn xoa thái dương, tiếp lời nàng, hôm nay ta có chút đáng sợ phải không, nàng không phải sợ. Ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần trên tầng trời thứ 36, hắn giật mình trong chốc lát, nói, ở Bích Hải Thương Linh. Ngôi đình nàng muốn đã dựng xong, vườn rau xanh cũng đã rất tốt, linh điểu trên tiên sơn. Ta đã khiến chúng mỗi tháng đều đến trước quan cảnh thai hiến vũ, nàng muốn trở về xem lúc nào cũng được, nàng ngẩn người nói, ta tạm thời. Hắn cắt ngang lời nàng, bên cạnh quan cảnh thai ta đã chuẩn bị cho nàng một cái ôn tuyền, rượu cảnh sơn bên cạnh linh tuyền đã chôn rất nhiều huyền thiết. Là chất liệu rèn thần binh tốt nhất, dưới rượu cảnh sơn có một phòng cất giữ kiếm, bên trong có kiếm mà 200 năm qua ta đã chế tạo. Hẳn là nàng sẽ thích, nhìn bộ dạng không hiểu gì của nàng, thanh âm của hắn mềm ra, nói, sau này uống ít nước lạnh thôi, nửa đêm không nên đạp chăn. Nàng giật mình trong chốc lát, u mê nói, tại sao chàng lại nói những lời này với ta, đôi mày thanh tú khẽ trao lại, trên vẻ mặt có chút nghi ngờ. Hôm nay nàng đối với hắn vô cùng khách khí, giống như người xa lạ, nhưng lại mang chút dáng dấp thời gian mà bọn họ thân mật nhất. Hắn nắm tay nàng đặt bên miệng, đôi môi hôn lên mờ u bàn tay, nàng phản ứng chậm chạp, quên cả rút tay về, trong mắt hắn hiện lên chút ý cười. Nhưng rất nhanh đã bị sự mệt mỏi bao trùm, một lúc lâu sau mới buông tay nàng ra, nói với nàng, nàng đi đi, nàng cảm thấy không còn nhận ra hắn nữa. Có chút mê mang hỏi hắn, đế quân đây là đã thanh toán mọi chuyện với ta xong rồi sao, nàng cúi đầu trong chốc lát một lần nữa ngẩng đầu. Trên mặt hiện lên nụ cười xa cách, nàng cầm chiếc nhẫn thả lại trong lòng bàn tay hắn, những thứ ngài cho ta không cần, cái này ta cũng không cần. Thật ra thì ngài cũng không cần cho ta những thứ này, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, hắn nhìn nàng rời đi nhưng không ngăn lại. Chẳng qua là sau khi bóng dáng nàng biến mất khỏi tầm nhìn, hắn bật lên cơn ho khan dữ dội, một vết máu dính trên mặt chiếc nhẫn. Trọng Lâm nghe tiếng ho đi lên, hắn có chút mệt mỏi, để chiếc nhẫn vào trong chiếc khăn gấm, giao cho Trọng Lâm nói, nàng nhất quyết từ chối. Không chịu nhận, sau khi ta vũ hóa, vô luận thế nào cũng phải bắt nàng nhận lấy cái này, ta đi rồi, cũng chỉ để lại cho nàng vài thứ, vũ hóa. Quy Tiên Trọng Lâm nhíu mày đáp vâng, nhận lấy chiếc khăn gấm, vị thần quan trẻ tuổi lại không nhịn được mà rơi lệ, cúi thấp đầu. Chỉ là một giọt rơi xuống, giống như đóa hoa mai, một đêm này, Phượng Cửu mất ngủ. Phượng Cửu lần này trở lại không về Thanh Khâu mà mượn một thiên điện ở minh giới của Tạ Cô Châu ở tạm, năm đó xuống phàm giới. Nàng hiểu được nếu như để Gia Gia biết nàng mang thai Cồn Cồn. Nhất định nàng sẽ không thể ra khỏi đại môn Thanh Khâu dù chỉ một chốc lát nên đã cầu xin Triết Nhan che giấu chuyện này giúp nàng. Triết Nhan cho rằng nàng một lòng muốn giấu giếm là bởi vì không muốn sinh Cồn Cồn nên tận lực giấu giếm, ngay cả tiểu thúc của nàng cũng không biết. Lại âm thầm cho nàng rất nhiều thuốc phá thai, không hiểu là có thâm thù đại hận gì với đế quân, lần này mang Bạch Cồn Cồn trở lại. Nàng không biết nên giải thích với các vị trưởng bối về vấn đề này như thế nào. Bởi vì vấn đề lớn này chưa tìm được phương pháp giải quyết nên nàng quyết định tạm thời không về Thanh Khâu. Tạm thời sống qua ngày ở chỗ Tạ Cô Châu, U Minh Ti quanh năm không thấy ánh nắng, không thể so sánh với Thanh Khâu sản vật phì nhiêu. Ra cửa là nhổ được mấy cây dược thảo an thần, nếu không may mắn mất ngủ, thì chỉ có thể gượng mắt trống đến lúc trời sáng. Ngày thứ hai ở U Minh Ti, Phượng Cửu mang một đôi mắt dọa người đi tìm Tạ Cô Châu. Tạ Cô Châu nghĩ ngợi một lúc lâu, tặng cho nàng hai bình rượu. Nói là rượu ngâm thuốc, trước khi ngủ uống một chút sẽ có tác dụng an thần. Trước khi màn đêm buông xuống, Phượng Cửu uống một chén. Lại thêm một chén, càng uống càng thấy tỉnh, uống thẳng đến khi gà gáy sớm, không chỉ không buồn ngủ mà men say cũng không có. Ngược lại còn rất hưng phấn, Tạ Cô Châu nhìn bộ dạng của nàng trong chốc lát, nói rằng nàng mang tâm sự nặng nề. Uống hai bình rượu nhỏ sợ là không thể yên giấc được, tới phòng tặng cho nàng hai bình rượu nặng, nói nếu nàng muốn ngủ một giấc an ổn. Uống hai bình rượu này cho tới lúc say sẽ được, hắn sẽ canh chừng giúp nàng mấy ngày. Đã hai ngày thức trắng khiến Phượng Cửu cảm thấy quả thực có chút mệt mỏi, vô cùng cảm ơn chủ ý này của Tạ Cô Châu. Mặc dù không phải là toan tính gì hay ho, nhưng chung quy cũng là một cách, xế chiều hôm đó liền uống cả hai bình rượu, say đến đầu óc mơ mơ màng màng. Vừa ngả đầu liền ngủ, xác thực có một cảm giác ngủ rất tốt, khi tỉnh rượu đã là 4 ngày sau, Phượng Cửu vội vàng mở mắt. Lại thấy Tạ Cô Châu và Diệp Thanh Đề thần sắc nghiêm túc ngồi bên giường nàng, trong tay Tạ Cô Châu ôm Bạch Cồn Cồn đang vừa ngủ vừa thở to. Phượng Cửu bị trận chiến này làm cho giật mình, nhất thời mất luôn cảm giác buồn ngủ, may mắn là hôm đó nàng còn mặc nguyên y phục để ngủ. Nếu không chuyện đầu tiên nàng làm lúc này sẽ là rút xương hai người trước mắt Tạ Cô Châu thì tạm thời không đề cập tới. Nhưng Phượng Cửu nhìn Diệp Thanh Đề lại có chút nghi hoặc, theo lý thì mặc dù đại yến nghênh đón tân tiên đã kết thúc nhưng ngươi cũng không nên ở đây. Chẳng lẽ Đông Hoa Đế Quân còn chưa định phẩm cấp cho ngươi sao, hay là hắn phong cho ngươi làm phụ tá đắc lực của Tạ Cô Châu? Bạch Cồn Cồn ngẽ phặn người, như thể bị tiếng nói của mẹ đánh thức. Tạ Cô Châu đưa tay vỗ về Cồn Cồn giúp nó ngủ tiếp. Thấp giọng nói với Phượng Cửu, ngươi có biết Đế Quân phong cho Diệp Thanh Đề tiên chức gì không? Phượng Cửu không khỏi nhìn về Diệp Thanh Đề. Diệp Thanh Đề cười khổ nói với nàng, ngày 5 tháng 5 hôm ấy, Đế Quân cũng không ban cho ta phẩm cấp gì, ta bởi vì chuyện của ngươi mà thăng tiên. Cho nên không có phẩm cấp gì cũng không sao, nhưng một ngày trước khi tiệc tan, Đế Quân âm thầm cho người đưa ta tới Thái Thần Cung. Hắn ngừng lại một chút, ban thưởng cho thần tiên mới, tư cách và lai lịch còn thấp kém là ta là người kế nhiệm địa vị Đế Quân ở Thái Thần Cung. Nói sau khi Đế Quân đi, Trọng Lâm Tiên Quan sẽ phụ ta việc trông coi tên tịch của tiên nhân trong Bát Hoang. Đế Quân bắt hắn sau này không được gặp lại Phượng Cửu, nhưng hắn không nói cho Phượng Cửu nghe. Phượng Cửu ngẩn ra, vội vàng hỏi hắn, ngươi nói gì? Giờ phút này Phượng Cửu có chút giống với cái đêm hơn 400 năm trước kia. Vẻ luống cuống hoảng sợ không yên khó thấy trên mặt nàng khiến Diệp Thanh Đề có chút thất thần, đêm đó Phượng Cửu khàn giọng kêu lên hai chữ Đông Hoa. Diệp Thanh Đề vẫn luôn muốn biết Đông Hoa là ai, sau khi tỉnh lại ở U Minh Ti đã được nghe Tạ Cô Châu đề cập đến vài lần, lòng hiếu kỳ lại càng sâu. Sau khi hắn hiểu được sơ sơ chút ít chuyện trên tiên giới, mới biết Đông Hoa là thượng thần, là thiên thần chí tôn của cửu trùng thiên. Tạ Cô Châu từng có lần nói qua một câu, rằng lúc đầu là Phượng Cửu gây sự chú ý với Đông Hoa. Chuyện như vậy tiên nhân bình thường thực không dám nghĩ tới, nhưng Phượng Cửu chẳng những suy nghĩ mà còn làm, sau này còn thành công. Thật ra thì khiến hắn rất khâm phục Diệp Thanh Đề đã nghĩ muốn gặp Đông Hoa Đế Quân, buổi định phẩm cấp ở Thanh Vân Điện. Kỳ thực là một cơ hội tốt, nhưng Diệp Thanh Đề đứng ở mãi phía dưới, nhìn không rõ ràng, chỉ loáng thoáng thấy vị thần tiên uy nghiêm tóc bạc tử bào. Hôm ấy Đế Quân cũng không nói nhiều lời, thanh âm cũng không cao, lại không lúc nào không toát ra vẻ lãnh đạm nghiêm trang. Vị tôn thần này không hề nhắc tới hắn một câu, hắn cứ ngỡ là bởi vì chuyện của hắn và Phượng Cửu mà Đế Quân cố ý bỏ qua hắn. Lại không nghĩ tới mấy ngày sau, chỉ có một mình hắn được triệu tới Thái Thần Cung. Đó là lần đầu tiên Diệp Thanh Đề được nhìn thấy rõ ràng Đông Hoa Đế Quân mà người ta thường nói là vị thần thượng cổ mấy chục vạn tuổi. Dung mạo cực kỳ xuất chúng, mà bộ dạng thì vẫn trẻ như bằng tuổi hắn. Chỉ có khí thế quanh thân là thực sự giống như phải qua mấy chục vạn năm mới lắng đọng thành, Đế Quân ngồi trên ngọc tọa đưa mắt nhìn hắn. Thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, trong nhóm thần tiên mới chỉ có ngươi là chưa được định cấp phẩm. ngươi không phải là một người nghiêm chỉnh tu luyện để thành tiên, đoán chừng chắc là làm gì cũng không được tốt. Đã vậy thì ngươi tới Thái Thần Cung kế nhiệm chức đế quân đi. Ta thấy trong những việc cần có người làm thì trông coi tiên tịch là chuyện đơn giản nhất, cảm thấy ống tay áo khẽ bị lay động. Diệp Thanh Đề chợt tỉnh lại từ trong ký ức, thấy Phượng Cửu mặc dù đang nắm lấy ống tay áo hắn nhưng lại ngước hỏi Tạ Cô Châu, thanh âm run run. Vừa rồi Thanh Đề nói cái gì cơ, ta nghe không rõ, thần sắc Tạ Cô Châu có chút thương xót nói, người cũng không phải là không nghe rõ. Chỉ là không dám tin thôi, trong chốc lát ánh mắt Phượng Cửu trở nên trống rỗng, ngay cả thân thể cũng lảo đảo, ta tới Thái Thần Cung tìm hắn. Bạch quang chợt lóe đã không thấy bóng dáng đâu. Bởi vì Diệp Thanh Đề được đế quân ban cho phẩm vị vô cùng cao quý nên đế quân sau đó liền lệnh cho một vị tiên bá trông coi. Nghiêm cấm hắn ra khỏi Thái Thần Cung, Diệp Thanh Đề cảm thấy chuyện này thực có chút kỳ lạ. Liền lợi dụng lúc sáng sớm nay khi Thái Thần Cung có chút hỗn loạn mà tìm đường bỏ trốn, trên tiên giới hắn quen không nhiều người lắm. Chỉ đành tới U Minh giới tìm Tạ Cô Châu thương lượng, nhưng Tạ Cô Châu sau khi nghe hắn kể chuyện lại lập tức kéo hắn tới bên giường Phượng Cửu. Theo dự đoán của hắn, Phượng Cửu nghe xong chuyện này chắc chắn sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn không rõ vì sao nàng lại có biểu hiện khác thường như vậy, trên đường cùng Tạ Cô Châu đuổi theo nàng tới Cửu Trùng Thiên. Hắn mới nghe thấy Tạ Cô Châu giải thích nghi vấn cho mình, chuyện trong tiên giới, phàm là những người có phẩm vị thượng tiên trở lên. Nếu có phong vị hay phong phẩm, thì người được kế nhiệm đều là do người đó tự mình lựa chọn. Thường thì là người có tiên duyên cao nhất với mình trên tiên giới. Đế quân chọn ngươi tới Thái Thần Cung kế nhiệm bởi vì tiên trạch trên cơ thể ngươi toàn bộ đều là tu vi của Phượng Cửu, ngươi không phải. Nhưng Phượng Cửu thì đúng là người có tiên duyên cao nhất với hắn, gió thổi qua bên tai, Tạ Cô Châu ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyện xác định người kế vị thường thì vào giai đoạn cuối của cuộc đời mới được nhắc tới, nói cách khác. Một tiên nhân khi tìm người kế nhiệm cho mình, âm thanh của hắn có chút mơ màng, hầu hết chỉ có một nguyên nhân, chính là vị tiên nhân này sắp vũ hóa. Phượng Cửu khi còn nhỏ học hành kém cỏi, nhưng chuyện trọi gà câu cá, trèo tường leo cây thì từng làm không ít. Bởi vì nàng thường đi bắt sói xám đệ đệ, việc tự xông vào nhà dân lại càng không cần phải nói tới. Nhưng ngay cả bản thân nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình tự tiện xông vào Thái Thần Cung. Có điều xông vào Thái Thần Cung cũng không phải là chuyện dễ dàng, vừa leo tường vào đã thấy mấy vị tiên bá không biết từ đâu mà xuất hiện. Nhìn thấy người xông vào là nàng thì có chút sững sờ, nhưng rồi cũng kính cẩn mời nàng vào Ngọc Hợp Điện, bảo một tiên quan đi truyền tin. Lại sai đám tiên Nga dâng trà ngon hoa quả tươi tới cho nàng, nàng đợi nửa chung trà, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, vội vàng đứng lên. Có điều bước vào điện lại là hai vị Tạ Cô Châu và Diệp Thanh Đề thẳng thắn đi từ cửa chính. Được một đám tiên đồng lần lượt thông báo xuống dưới, ngay lập tức lại có tiên Nga tới dâng trà, ba người đều ngồi rất yên lặng. Lại qua nửa chung trà nữa, Phượng Cửu càng đợi càng sốt ruột. Vừa muốn đứng dậy xông thẳng tới tẩm điện của Đông Hoa lại thấy ngay trước cửa điện xuất hiện một vạt áo trắng. Trưởng quản Trọng Lâm tiên quan không nhanh không chậm đi vào, ánh mắt quét qua hai người Tạ Diệp khẽ nhíu mày một cái. Trong giọng nói lại hàm chứa sự giễu cợt nói với Phượng Cửu, điện hạ quả thực quan tâm, giờ này còn tới Thái Thần Cung. Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày trước Thái Thần Cung hạ lệnh cấm đoán Thanh Đề tiên nhân nên tới đây ra mặt thay? Ánh mắt Phượng Cửu bình định nhìn hắn, chỉ hỏi, Đông Hoa đâu, Trọng Lâm tiên quan hôm nay không được khiêm tốn lễ độ như thường ngày. Lông mày nhíu lại càng sâu, nói, đế quân hôm nay không được khỏe, đang nghỉ ngơi trong tẩm điện, ánh mắt liếc về phía Diệp Thanh Đề một cái rồi thôi. Nói, đế quân chắc là đã bắt Thanh Đề tiên nhân thề không được gặp lại điện hạ, tiểu tiên phỏng đoán. Điện hạ lần này tới thần cung cũng chỉ vì muốn thuyết phục đế quân mà thôi, có điều, theo tiểu tiên thấy. Thanh Đề tiên nhân cũng không xem lời thề nhỏ bé này ra gì, nếu như hai vị quả thực vì lời thề đó mà không thể gặp lại. Kính xin điện hạ không nên trách tội đế quân, thật ra thì năm đó Thanh Đề tiên nhân chỉ là người phàm, sau khi chết. Điện hạ trọng tình chịu tang hơn 200 năm, đám tiểu tiên đều thấy được, đế quân cũng thấy được. Người cửu trùng thiên đều nói đế quân là người tôn nghiêm, thanh tịnh chính trực, nhưng đế quân rốt cuộc là người thế nào? Điện hạ không phải không biết, lần này bắt thanh đề tiên nhân thề như vậy, bất quá cũng chỉ vì đế quân, nói tới đây. Trên cửu trùng thiên chợt vang lên tiếng sấm rung động, Trọng Lâm đột nhiên im bặt, chạy thẳng tới cửa điện, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Tiếng sấm vang lên tựa như búa nặng gõ xuống, muốn gõ rách cả cửu trùng thiên. Sắc trời ngoài điện vốn đang ấm áp trong nháy mắt đã biến thành một màu đen nhánh, trong tiếng sấm vang rền, trên màn trời lóe lên một ánh sao. Rồi từng vì sao nối đuôi nhau vun vút rơi xuống, Diệp Thanh Đề nói, chuyện này là điểm gì, Tạ Cô Châu cao mày không nói, Phượng Cửu đột nhiên nói. Ta muốn gặp Đông Hoa, ngươi để ta đi gặp chàng, trên mặt Trọng Lâm hiện ra vẻ sầu thảm, lại miễn cưỡng bày ra thần sắc chấn định. Đế quân hiện tại quả thực là đang cần tĩnh dưỡng, chuyện kia tiểu tiên cũng đã giải thích với điện hạ rồi. Điện hạ nếu như còn điều gì không vừa ý, xin cứ nói với tiểu tiên nhất định sẽ nói lại với đế quân không thiếu một câu nào. Khẽ cắn răng, lại nói, điện hạ yên tâm, chỉ cần là mong muốn của điện hạ tiểu tiên nghĩ đế quân nhất định sẽ không phản đối. Cho dù có dùng cả sinh mệnh, nói tới đây bỗng nhiên khóe mắt đỏ lên, tựa như không thể nhẫn nhịn được nữa, nói. Điện hạ còn muốn đế quân phải thế nào nữa, tiểu tiên cả gan hỏi một câu, điện hạ muốn đế quân phải thế nào, nước mắt rơi trên má Phượng Cửu. Trọng Lâm, ngươi nói thật với ta đi, hắn rốt cuộc sao rồi, qua một giây tĩnh lặng, Trọng Lâm tiên quan chợt ngẩng đầu. Tiểu tiên kể chuyện xưa cho điện hạ nghe được không, có điều chuyện rất dài, điện hạ muốn nghe từ đoạn nào, vừa hỏi lại tự đáp, không sao. Nói từ chỗ ma quân Yến chỉ ngộ đưa đế quân tới gặp cơ hoành vậy, hắn nói, đêm trước đại Yến thành thân của hai người. Yến chỉ ngộ đến tìm đế quân vì cơ hoành, quả thực là vì cơ hoành đang trong lúc mạng mỏng như giấy, 500 năm trước. Cơ hoành vì tới núi Bạch Thủy cứu Mẫn Tô mà thân chúng thu thủy độc. Năm đó đế quân giúp nàng bỏ trốn tới Phạn Âm Cốc cũng là bởi vì Phạn Âm Cốc không bị vấy bẩn bởi tục khí phàm trần. Thích hợp khắc chế thu thủy độc trên người cơ hoành, bởi vì phụ thân cơ hoành từng là người thân cận nhất bên cạnh đế quân. Trước khi qua đời đã giao phó nàng cho đế quân không tránh khỏi chiếu cố tới cơ hoành nhiều hơn một chút. Tất cả đều là vì tình nghĩa của phụ thân nàng, mặc dù đế quân không có tình cảm với cơ hoành. Sau khi hiểu được tâm tư trong lòng nàng lại càng thêm lạnh lùng, nhưng chấp niệm của cơ hoành với đế quân lại sâu. Sau khi tin tức đế quân muốn tổ chức đại yến thành thân bổ sung với Phượng Cửu ở Bích Hải Thương Linh truyền khắp bát hoang, cơ hoành nén đau lòng. Van xin người bạn lúc đó đang ở bên cạnh chăm sóc mình là Yến Trì Ngộ đưa nàng ra khỏi Phạn Âm Cốc sau khi rời cốc. Cơ hoành len lén chạy tới núi Bạch Thủy, cam chịu trở thành bữa ăn cho muôn loại độc vật ở đó, đợi đến lúc Yến Trì Ngộ tìm được nàng. Nàng đã như đèn cạn dầu, van xin Yến Trì Ngộ dẫn đế quân đến gặp nàng để nàng được gặp mặt một lần cuối. Nàng nói muốn chết ngay trong ngày cưới của hắn, để hắn mãi mãi không thể quên được nàng, nhưng nàng lại sợ đế quân vốn lãnh tình lãnh tâm. Cho dù nàng có sắp chết cũng chưa chắc đã có thiện tâm theo Yến Trì Ngộ tới, cho nên nàng giao long trảo của phụ thân cho Yến Trì Ngộ. Nói với Yến Trì Ngộ rằng, nếu như đế quân không muốn tới thì đưa vật ấy cho hắn, long trảo. Móng rồng tình nghĩa giữa Mạnh Hạo Thần quân cha cơ hoành và đế quân rất sâu nặng, từng là một viên hãn tướng dưới trướng của đế quân. Thuở hồng hoang đã sóng vai trên chiến trường cùng đế quân ngăn địch, từng vì che chở cho đế quân mà mất đi một cánh tay trái. Mạnh Hạo Thần quân là một con giao long, mà cánh tay kia là long trảo, trận chiến ấy chính là trận chiến với ma tộc, có được long trảo của Mạnh Hạo. Muốn cho 10 đạo sét đánh phá hủy, sỉ nhục thần tộc vô năng, đế quân cầm thương hà trong tay, một mình đột nhập vào ma tộc đoạt lại long trảo. Phong nó vào một khối ngọc lưu ly trắng trả lại cho Mạnh Hạo, còn trịnh trọng đồng ý, lưu ly bài này chính là phần tình nghĩa hắn thiếu Mạnh Hạo. Một ngày lưu ly bài còn ở trong tay Mạnh Hạo, hắn có gì cần, đế quân quyết không chối từ, đây là một lời hứa nữa của đế quân. lời hứa thật lòng chỉ dành cho quân tử thật tâm, Mạnh Hạo thần quân là chân quân tử, mặc dù trong tay cầm lưu ly bài 10 vạn năm. Lại chỉ yêu cầu đế quân duy nhất một lời trước khi chết, đó là trông nom nữ nhi cơ hoành của hắn, Mạnh Hạo thần quân anh hùng oai phong. Trước lúc hồn phách bay đi không ngờ gặp lại được cơ hoành, mà bên thân không có vật gì khác, chỉ có khối ngọc lưu ly. Liền đưa nó cho cơ hoành như di vật, mà không biết cơ hoành do thám ở đâu nghe được rằng lệnh bài lưu ly này chứa một lời hứa của đế quân. Đứng trước cánh cửa sinh tử, cơ hoành khóc lóc bày tỏ nỗi lòng với đế quân, nói không thể hầu hạ bên cạnh đế quân nữa thì sống còn có ý nghĩa gì. Lại nói Phượng Cửu yêu đế quân không thể bằng nàng được, nàng vì đế quân mà nguyện đón nhận cái chết trong thiên giới. Liệu có mấy người làm được như vậy, nàng cầu xin đế quân nhớ đến nàng, chỉ cần đế quân đáp ứng nàng, trong lòng giữ lại một chỗ cho nàng. Nàng có thể nhắm mắt ra đi, cơ hoành trần tình trước lúc chết như vậy, ngay đến cả đá tảng cũng phải rung động. Nhưng đế quân bình sinh hận nhất là người luôn mê muội, lấy cái chết để uy hiếp đế quân chỉ là khiến đế quân càng thêm ghét. Cho nên sau lời bày tỏ nỗi lòng thẳng thắn của nàng, đế quân chỉ nhíu mày, kế hoạch của cơ hoành sụp đổ. Yêu cầu đế quân nhớ đến nàng mà cũng không được thành toàn, nàng vì đế quân mà bỏ một mạng, không nghĩ đế quân phụ nàng như vậy, vậy thì. Trước khi cha nàng chết đã để lại lưu ly bài cho nàng, tượng trưng cho lời hứa của đế quân. Hiện giờ nàng sẽ để đế quân trả lại tình nghĩa của cha nàng cho mình, thực hiện một yêu cầu của nàng, cơ hoành ép Đông Hoa phải hưu thê. Thề bỏ chống địa vị đế hậu, mãi mãi không lập gia đình, hưu thê, bỏ vợ Đông Hoa rốt cuộc cũng cất tiếng nói. Phụ thân ngươi nhất định là không thể ngờ tới ngươi lại dùng lưu ly bài để yêu cầu ta như vậy, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, lại nói. Lưu ly bài tuy tượng trưng cho lời hứa của bổn quân, nhưng phải được bổn quân cho phép, hiện giờ bổn quân cứu ngươi một mạng. Hóa giải thu thủy độc trên người ngươi, đưa ngươi trở về ma tộc giàn xếp an ổn, coi như đáp lại ân tình năm ấy của phụ thân ngươi. Ngươi trả lại lưu ly bài cho bổn quân, từ nay về sau, sự sống chết của ngươi không còn liên quan tới bổn quân. Bổn quân không muốn phải nhìn thấy ngươi nữa, cơ hoành ngạc nhiên hồi lâu, cuối cùng gào khóc, thu thủy độc có hai cách giải nhanh, chậm. Cách chậm chính là như 500 năm trước lúc cơ hoành mới trúng độc này, dùng pháp thuật kết hợp với tiên đan giải độc hóa giải một tầng độc, ổn định độc tính, sau đó đưa nàng tới Phạn Âm Cốc thanh tịnh, cách nhanh chính là chuyển độc trên cơ thể nàng vào thân thể mình. Sau đó bản thân uống thuốc tự giải độc, độc trên người cơ hoành lúc này chỉ có thể giải bằng cách thứ hai. Độc trên người cơ hoành không thể chống đỡ được quá lâu, giải độc cần 6-7 ngày liền, đưa nàng tới ma tộc cần thêm một ngày nữa. Đế quân tính toán ngày, điệp trụ thuật lại không thể vào trong không gian Bích Hải Thương Linh, liền lấy bút viết hai phong thư. Để Yến Trì Ngộ đi Bích Hải Thương Linh trước, một phong thư mang cho Phượng Cửu, một phong thư cho hai người chủ trì là mẹ nàng và Trọng Lâm. Trong thư kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện, trong thư gửi cho mẹ Phượng Cửu và Trọng Lâm còn nói hai người cần chú ý. Không được hoãn yến tiệc để tránh người ta nghĩ yến tiệc này chỉ là trò đùa. Cứ nói quy củ ở Bích Hải Thương Linh là mời chúng tiên đến dự tiệc ở lại 7-8 ngày, 8 ngày này trong cung mở yến tiệc. Chờ 8 ngày sau hắn trở lại sẽ tổ chức thịnh yến, sự an bài này, không thể nói là không tận tâm. Nhưng phong thư ấy lại không thể đưa đến Bích Hải Thương Linh đúng hạn, Trọng Lâm đột nhiên nói. Nghe nói Điện Hạ đã biết đế quân chỉnh sửa ký ức của Điện Hạ, như vậy, Điện Hạ có biết vì sao đế quân phải làm như vậy không? Thứ cho tiểu thần cả gan đoán thử, khi biết đế quân thay đổi ký ức của Điện Hạ nhất định là sẽ rất tức giận. Có lẽ sẽ nghĩ đế quân muốn làm gì thì làm không tôn trọng người vân vân, cũng nghĩ sẽ không tha thứ cho đế quân nữa. Sau này mãi mãi không cùng đường với đế quân đúng không? À, không phải là Điện Hạ chỉ nghĩ không thôi, mà Điện Hạ thực sự đã làm vậy, lại nói. Điện Hạ từng làm một con hồ ly có linh tính sống trong Thái Thần Cung, tiểu tiên theo bên cạnh Điện Hạ, tính tình của Điện Hạ. Tiểu tiên cũng coi như nắm được 5 phần, nhưng Điện Hạ đã có lúc nào từng nghĩ rằng, có lẽ đế quân còn có nỗi khổ tâm, hồi lâu. hắn cười khổ nói, đế quân từng hỏi qua thiên mệnh nói, thực ra đế quân và điện hạ không có duyên phận, đế quân biết. Nếu không thay đổi ký ức của điện hạ, sợ rằng khả năng có thể quay trở về cùng điện hạ là không nhiều, thiên mệnh đã định như vậy. Đế quân chỉ dùng biện pháp của mình để bảo vệ đoạn nhân duyên này thôi, có lẽ là phương pháp đó không tốt, nhưng cũng đã là tận sức phải không? Chỉ là ai có thể tranh chấp được với thiên mệnh, sắc mặt Phượng Cửu tái nhợt, nước mắt tiếp nối nhau rơi xuống, cắn chặt môi. Thiên mệnh nói hai người họ duyên mỏng, quả nhiên duyên mỏng, Yến Trì Ngộ mang theo hai phong thư của Đông Hoa vội vàng chạy tới Bích Hải Thương Linh. Không ngờ tới giữa đường lại gặp phải kẻ địch một phen ác chiến, Tiểu Yến cuối cùng thất bại, ngã vào trong núi Kim Ngã. Được Sơn Thần ở núi cứu về, hôn mê suốt mấy tháng, sau khi Đông Hoa đưa Cơ Hoành về ma tộc, lúc Trọng Lâm phụng lệnh Phượng Cửu đến tìm hắn. Mới biết hai phong thư ngày đó không đưa tới, vội vàng chạy tới Thanh Khâu, nhưng vừa ra khỏi biên giới ma tộc. Lại cảm giác được đại biến trong thiên địa, diệu nghĩa tuệ minh cảnh sau lần điều phục 300 năm trước, không ngờ lại muốn sụp đổ. Chọn sụp đổ vào lúc này, quả là thiên mệnh, trong điện có ánh sáng nhạt của mấy viên minh châu. Trọng Lâm chậm rãi nói diệu nghĩa tuệ minh cảnh là vật gì rồi tiếp, 500 năm trước, diệu nghĩa tuệ minh cảnh đã từng có dấu hiệu muốn sụp đổ. Đế quân hao phí nửa phần tiên lực mới có thể điều phục rồi sau đó chìm vào giấc ngủ trăm năm. Lúc đó hình như có tin đồn đế quân muốn thấu hiểu nỗi cay đắng của nhân gian nên xuống phàm giới lịch kiếp, tính tình đế quân như vậy. Làm sao đột nhiên có thể có ý tưởng xuống phàm giới trải nghiệm nỗi khổ nhân gian chứ? Thái Thần Cung tung tin đồn như vậy cũng chỉ vì muốn che giấu chuyện đế quân đang say ngủ mà thôi. Đế quân sau trăm năm tỉnh lại liền toàn tâm toàn ý chuẩn bị tinh lọc tuệ minh cảnh. Diệu nghĩa tuệ minh cảnh tích góp từng chút khí độc suốt mấy chục vạn năm, cho dù là đế quân cũng khó có thể tinh lọc ngay được. Phải tổn hao tiên lực và ít nhất một nửa tiên nguyên mới xong, vốn đế quân là một tôn thần như vậy, chỉ cần lưu được một chút ít tiên nguyên. Ngủ liền 10 vạn năm, đến lúc thiên địa thay đổi vẫn có thể trở lại tiên giới, diệu nghĩa tuệ minh cảnh chọn đúng thời điểm đó mà sụp đổ. Biện pháp tốt nhất đối với đế quân chính là tinh lọc hoàn toàn nó một lần, lưu lại 5 phần tiên nguyên, rồi ngủ 10 vạn năm nguyên. Nguyên khí trong sự yên lặng tới kinh người, Trọng Lâm nhẹ giọng nói, nhưng đế quân lại phái ta chạy về tầng trời 36. Tới Thanh Vân Điện lấy liên tâm kính là thánh vật điều phục diệu nghĩa tuệ minh cảnh, trước sự sống và cái chết. Đế quân lại không lựa chọn tinh lọc tuệ minh cảnh mà điều phục nó một lần nữa, điện hạ có biết, vì sao đế quân lại chọn như vậy không? Đế quân chọn như vậy sẽ có hậu quả gì không, trong điện ngọc hợp hoàn toàn không có tiếng người, chỉ có Trọng Lâm than nhẹ. Điều phục diệu nghĩa tuệ minh cảnh hao phí nửa tiên lực của đế quân, vốn là ngủ say 100 năm cũng sẽ bình phục trở lại. Nhưng lúc đó đế quân dẫn thu thủy độc trên người Cơ Hoành lên thân thể mình, thu thủy độc đã thấm vào tiên nguyên, người chúng thu thủy độc. Muốn hồi phục tiên lực như ban đầu phải mất thời gian gấp 5 lần bình thường. Nhưng diệu nghĩa tuệ minh cảnh sau một lần điều phục chỉ có thể chống đỡ 200 năm thôi. Căn bản không có thời gian cho đế quân hồi phục trở lại như lúc đầu, đợi tới lúc diệu nghĩa tuệ minh cảnh sụp đổ lần nữa. Đế quân e rằng chỉ có thể lấy toàn bộ tiên lực và tiên nguyên còn lại để ngăn chặn, sau khi đế quân đi, Trọng Lâm ngửa đầu nhìn lên trời. Không thể nói tiếp nửa câu sau, ngược lại nói, đế quân cao minh hơn tiểu tiên rất nhiều lần, làm sao không biết lựa chọn hai con đường này cái nào hơn? Cái nào kém theo bản năng sẽ chọn cách tốt hơn? Nhưng lại không thể chịu đựng nổi rằng sau vài chục năm nữa quay lại tiên giới sẽ không còn được thấy điện hạ. Đế quân lo lắng không có ngài che chở điện hạ sẽ không chịu được kiếp số thăng lên thượng thần, thay vì như thế, chi bằng ngài ra đi. Như vậy còn có thể sống mấy trăm năm thống khổ cùng điện hạ, có điều chỉ cô độc, chỉ thanh âm Trọng Lâm nghẹn ngào. Chỉ là điện hạ biến mất đã hết 200 năm, môi đã bị cắn chảy máu, nhưng Phượng Cửu không hề hay biết, Trọng Lâm lại tiếp tục than thở. Điện hạ có biết 200 năm này trôi qua như thế nào không, điện hạ rốt cuộc cũng đã hiểu được. vì sao đế quân thà rằng dùng quyền vị phong tỏa giao trì cũng muốn ép điện hạ trở lại, tất cả cũng chỉ là vì đó là lần cuối cùng gặp mặt đời này thôi, có điều, đã có quá nhiều hiểu lầm, mà đế quân lại không muốn nói ra, sợ rằng điện hạ sẽ bức rứt. Đế quân lúc đầu muốn tinh lọc diệu nghĩa tuệ minh cảnh rồi cùng điện hạ say ngủ, sau đó lại nghĩ, sau khi ngài vũ hóa rồi. Cuộc đời của điện hạ còn rất dài, không muốn điện hạ cả đời phải cắn rứt, điện hạ có biết làm như vậy khó khăn tới nhường nào không? Mà ở Lưu Ly Các, lúc đế quân nói với điện hạ rằng 200 năm qua, đế quân sống không được tốt, điện hạ đã nói với đế quân điều gì? Nàng làm sao có thể không nhớ rõ nàng đã nói với hắn điều gì chứ, những thứ ngài cho ta không cần, thật ra thì ngài cũng không cần cho ta những thứ này. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, bàn tay vô ý thức ôm lấy ngực, nước mắt rốt cuộc cũng không chảy xuống, Tạ Cô Châu nói, Trọng Lâm đại nhân. Đủ rồi, Trọng Lâm giống như mất đi khí lực, đờ đẫn lấy ra một chiếc khăn gấm từ trong tay áo, đưa tới tay Phượng Cửu. Vừa mở khăn ra đã thấy chiếc nhẫn lưu ly đông hoa từng muốn tặng nàng, trên mặt nhẫn là hình phượng múa màu son điểm chút vàng ròng. Chói lọi như ánh bình minh, Trọng Lâm thấp giọng nói, đế quân vốn lệnh cho tiểu thần rằng sau khi ngài vũ hóa nhất định phải đưa cái này cho điện hạ. Nhưng, cười khổ một tiếng, nói, hiện giờ tiểu thần đã làm theo, nhưng đã làm trái ý đế quân, nên không thể coi là tuân lời, đế quân nói. Lồng thiên cương mà lúc đầu ngài tặng cho điện hạ, sau khi ngài vũ hóa sẽ mai một đi, sợ rằng không thể che chở cho điện hạ nữa. Đế quân tặng nhẫn lưu ly này cho điện hạ, chiếc nhẫn lấy một nửa trái tim của đế quân làm thành, cho dù ngài có biến mất cũng sẽ không mất đi. Vĩnh viễn có thể che chở cho điện hạ, một nửa trái tim, trí nhớ tìm về như thủy triều dâng. Nàng hoảng hốt nhớ lại khi ấy hai người mới vào A Lan Nhược Chi Mộng, trong lúc trí nhớ nàng hỗn loạn, hắn gạt nàng rằng nàng đã tha thứ cho hắn. Bởi vì hắn quỳ xuống cầu xin, nàng đã nói gì, chàng khẳng định là chỉ quỳ xuống cầu xin thôi ư, mặc dù ta không nhớ được nữa. Nhưng chàng quả quyết là không làm chuyện gì mất mặt khác nữa sao, không nên bởi vì ta không nhớ được nữa mà lừa gạt ta. Quỳ một lúc đã có thể khiến ta hồi tâm chuyển ý thật là quá coi thường ta, ta không tin, hắn đã trả lời thế nào, nhưng nếu muốn nàng tha thứ. Ta cần phải làm sao, Tiểu Bạch, nàng nói điều gì, moi tim, ta nghe nói muốn chứng minh tình cảm của người khác có phải là thật hay không? Người ta thường moi tim làm chứng bởi vì moi tim chính là đi tìm cái chết, lấy cái chết để bảo vệ người mình yêu quý, thực rất đáng quý trọng. Rất đáng tin tưởng, cổ họng chợt cảm thấy vị ngọt, nàng cố gắng nuốt xuống, thanh âm hoàn toàn biến dạng, hắn không thể cứ như vậy mà vũ hóa. Trọng Lâm, ta còn rất nhiều lời chưa nói với hắn, ta phải gặp hắn một lần, ta, thần sắc Trọng Lâm đầy bi ai nói, không còn kịp rồi. Điện hạ chẳng lẽ không thấy trời đầy sao băng sao, bên ngoài điện, quả thực sao đã rơi xuống gần hết, nàng lảo đảo. Không đợi Tạ Cô Châu đỡ lấy đã tự mình chống dậy, hốc mắt đỏ lên, rõ ràng là chỉ cất nên lời cũng thấy phí sức. Nhưng mỗi câu đều nói rất rõ ràng, cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là không còn kịp nữa, sao đã rơi hết thì liên quan gì đến ta? Ngài không phải đã nói lúc đầu hắn định ngủ say vài chục vạn năm cũng cho ta theo hắn sao, lúc này hắn muốn đi chịu chết. Ta chẳng phải là càng nên đi theo ư, cái gì mà cuộc đời ta còn dài, muốn ta mãi mãi sống tốt chứ, hắn nhất định sẽ không hy vọng như vậy. Trong lòng hắn muốn ta sẽ chết cùng hắn, nàng rốt cuộc lại bật lên khóc, như thể trẻ nhỏ ăn vạ, nếu hắn thực sự nghĩ như vậy, ta và hắn coi như xong. Thiên mệnh nói chúng ta không có duyên phận, chết chung chẳng phải là duyên phận mãi còn sao? Tạ Cô Châu nghe tiếng khóc của Phượng Cửu liền bước lên nói với Trọng Lâm, tinh lọc diệu nghĩa tuệ minh cảnh, cần phải chọn một địa điểm. Trọng Lâm đại nhân, rốt cuộc hiện tại đế quân đang ở đâu? Trọng Lâm nhắm mắt nói, ở Bích Hải Thương Linh có một dòng Bích Hải. Cũng có một đầm nước bạc, Bích Hải ở trong, đầm nước bạc ở ngoài, đế quân lúc này có lẽ đang ở bên cạnh đầm nước ấy, giờ chạy tới. Có lẽ còn kịp gặp mặt lần cuối, thời gian làm tiên của Diệp Thanh Đề mới được ít nên chiến trường của thần tiên là như thế nào? hắn thực ra không có chút khái niệm gì, vì thế tới lúc tìm được tới đầm nước bạc trong Bích Hải Thương Linh, thấy tình cảnh trước. Diệp Thanh Đế vô cùng khiếp sợ, bức tường thành che chở là luồng ánh sáng bạc trong suốt đột ngột hiện lên dọc theo bờ đầm nước. Không biết là cao tới đâu, đâm lên màn trời màu đen trên cao, khắp trời sao nối tiếp nhau rơi xuống như hoa tàn. Những ngôi sao rơi xuống đều hướng về bức thành tre chở trên đầm, bỗng hòa là một với tường thành. Tường thành này tựa hồ như là lấy ánh sao kết thành, mà Bích Hải bên trong bức tường cuồn cuộn sóng, sóng từng đột nhô lên cao trên đầu ngọn sóng. Tự Y Tôn Thần đang cầm kiếm chiến đấu quyết liệt với nữ yêu lấy Hồng Lăng làm vũ khí, Hồng Lăng. Vải điều đỏ yêu tức màu đen phía sau yêu nữ ngưng tụ lại thành một con cự mãng ba đuôi, giống như một con cự thú thực sự có ý thức. Liều mạng tìm kiếm thời cơ đụng vào bức tường che chắn hỏng phá vỡ, Tự Ý Thần Tôn phía sau luồng ngân quang thì thi thoảng hóa thành long. Chốc lát lại thành phượng, có lúc biến thành kỳ lân thú, chiến đấu liều chết cùng cự mãng ba đuôi, cự thú, con thú lớn. Khổng lồ giữa tường thành bảo vệ vang lên tiếng gầm thét tức giận của dị thú, tiếng gầm kinh thiên động địa khuấy sóng nước hóa thành cơn mưa lớn. Trong mắt Hồng Y yêu nữ hiện ra hận ý, Tự Y Thần Tôn sắc mặt tái nhợt, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Thương Hà kiếm trong tay mỗi lúc xuất chiêu càng thêm nhanh, mỗi chiêu càng thêm sát ý, cùng lúc đó, luồng ngân quang hóa thành một con thụy thú bao vây cự mãng. Cự mãng liều mạng muốn ra, dùng một lực vô cùng lớn, cùng đẩy con thụy thú đâm vào bức tường che chắn, trong nháy mắt, đất núi rung chuyển. Nữ yêu và vị tôn thần đều phun ra một ngụm máu tươi, thụy thú, con thú may mắn Diệp Thanh Đế đi tới đây vốn là để ngăn cản Phượng Cửu. Liền thừa dịp Phượng Cửu chăm chăm nhìn trận đấu mà dùng tiên thuật trói chặt cánh tay hai người lại với nhau, hắn nghĩ. Nàng mặc dù một mực muốn nhập trận cùng chịu chết với Đông Hoa, nhưng nếu đã cột tay vào với hắn thì nàng sẽ không tùy tiện làm bừa. Đưa thêm hắn đi chịu chết, đương nhiên, hắn biết làm như vậy, cả cuộc đời này nàng sẽ hận hắn, nhưng so với việc cứu một mạng cho nàng. Như vậy có tính là gì, hắn đợi nàng khóc lóc van xin cởi trói, nhưng lại kinh ngạc khi thấy nàng chỉ nghi hoặc quay đầu sang nhìn hắn một cái. Đồng thời giơ hai cánh tay đã trói chặt lên, trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ trấn định, nhẹ giọng hỏi hắn. Ngươi có biết bức tường ngân quang kia là đế quân lấy sao trên cửu trùng thiên làm thành kết giới không, loại kết giới này? Trừ phi là người trong kết giới chủ động mở ra, bằng không người ngoài không thể vào được, nàng nhìn về phía hắn, ngươi buông tay có được không? Cho dù không trói ta, ta cũng không vào được kết giới ấy, hắn nghĩ, nói lý lẽ làm động lòng người, quả nhiên rất tốt. Nàng so với tưởng tượng của hắn còn tỉnh táo hơn nhiều, nhưng chuyện trên tiên giới, hắn không thể hiểu biết được bằng nàng. Làm sao biết nàng có gạt hắn hay không, hắn rất kiên định lắc đầu, nàng không để ý, ngược lại giọng càng thêm nhỏ, nói. Đế quân lúc này đã xuất chiêu rất thần tốc, lộ vẻ muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến, một kiếm giết chết Miểu Lạc. Hắn có thể đã cảm thấy mình không còn sức chống nổi nữa rồi, nếu còn tiếp tục hao tổn sức lực. Sau khi diệt trừ Miểu Lạc sẽ lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt, như thế làm sao có thể tinh lọc được những khí độc trong kết giới kia? Lời nói nàng mềm nhẹ, tựa như đang giới thiệu và phân tích chiến cuộc, khiến cho hắn nhất thời buông lơi, đúng lúc này. Cánh tay trái trói cùng với nàng đột nhiên bị đưa lên, đâm thẳng vào bức tường kết giới, hắn chưa kịp phản ứng. Thân thể đã nặng nề đụng vào kết giới, nhưng nàng không hiểu vì sao đã lọt vào bên trong kết giới, mà hai cánh tay, một của nàng, một của hắn vẫn còn đang ở ngoài kết giới, sắc mặt nàng vô cùng thong dong, bàn tay trái xuất ra đào chú kiếm, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức muốn chém về phía tay áo phải của nàng, hắn giật mình, vội vàng niệm quyết, lúc hai cánh tay rời ra, lập tức cánh tay nàng quay trở lại. Gắn vào vai, nơi tay áo đã bị đào chú kiếm chém đứt, hoàn hảo như thể chưa có gì xảy ra, hắn toát mồ hôi lạnh, nàng lại hé miệng cười tươi với hắn. Trong chốc lát đã phi thân vào chiến cục hỗn loạn, tại sao nàng có thể vào kết giới, hắn bỗng nhiên nhớ tới trên bàn tay trái của nàng có đeo nhẫn lưu ly. đó là nửa trái tim của Đông Hoa, có một nửa trái tim của người tạo kết giới, đương nhiên nàng có thể vào đó mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Nhìn thân ảnh màu trắng bay vào trận gió tanh mưa máu kia, Diệp Thanh Đề nhất thời nghẹn họng, lảo đảo hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Phượng Cựu ẩn ở một bên kết giới, chỉ cảm thấy tiếng gió ào ào như có thể thổi bay người đi. Lúc Trọng Lâm nói về Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh có nhắc rằng bởi vì tiên trạch của mỗi người là khác nhau nên chỉ có thể lấy một loại tiên lực hóa giải khí độc bên trong kính, nếu như có tiên lực khác quấy dày bên cạnh sẽ sinh ra tai họa, Phượng Cửu biết. Nàng không thể giúp được Đông Hoa tinh lọc khí độc, việc nàng có thể giúp hắn là đối phó với Miểu Lạc trong Phạn Âm Cốc. Phượng Cửu từng giao đấu với Miểu Lạc một lần, nàng biết mình không phải là đối thủ của nó, nàng đã hoàn toàn không còn để ý đến sống chết. Nhưng không phải là trong đầu hoàn toàn trống trơn không biết suy nghĩ, hiểu được có đôi khi hỗ trợ lại biến thành làm phiền. Mà nàng tuyệt đối không phải tới thêm phiền cho Đông Hoa, nàng chỉ biết một chiêu có thể tới gần với Miểu Lạc. Chính là một chiêu mà Đông Hoa đã dạy nàng trong Phạn Âm Cốc, lúc đó Đông Hoa ôm eo nàng, nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của nàng. Thì thầm nhắc nhở bên tai, chú ý, nàng lúc đầu cũng không thấy rõ ràng lắm, nhưng đã từng hồi tưởng lại vô số lần, luyện tập vô số lần. Tại sao như thế, nàng không hiểu, chẳng qua là hắn dạy nàng nên theo bản năng nàng muốn luyện, muốn hiểu cho thông, nàng hiện giờ mắt tinh tai thính. Cực kỳ tỉnh táo, trên ngọn sóng lớn đang dâng trào, Miểu Lạc dưới từng bước bức bách đẩy lùi của Đông Hoa chỉ đành phải khoái công mau thủ. Mà con cự mãng ba đuôi thì bị dẫn tới bên bờ đầm nước đánh nhau với thụy thú của Đông Hoa, phía sau Miểu Lạc hiện ra một khe hở lớn. Đây là cơ hội duy nhất, khoái công mau thủ, tấn công nhanh mà phòng thủ cũng phải nhanh, đào chú kiếm cấp tốc đâm tới. Tụ hội toàn bộ tiên lực trên cơ thể nàng, mang theo luồng ánh sáng khổng lồ, lóe sáng giữa bầu trời không có chút ánh mặt trời. Xung quanh vang lên âm thanh sắc bén như xé rách không gian. Một chiêu Đông Hoa đích thân dạy nàng kia cũng không phải là một chiêu thức chấp nhoáng mà quan trọng hơn là thân hình biến hóa. Liên tục thay đổi chỉ trong nháy mắt, khiến kẻ thù không thể phát hiện rốt cuộc là đối phương sẽ tấn công từ hướng nào. Đào chú kiếm lúc này đang nhằm về phía lưng Miểu Lạc, nhưng nàng lại muốn đâm vào phía bên thắt lưng của nó, quả nhiên. Mặc dù nàng dùng toàn lực xuất ra một kiếm, Hồng Y Yêu Tôn vẫn có thể vượt qua. Chẳng qua là đào chú kiếm đã lướt qua một phần máu và thịt nơi thắt lưng nó, Miểu Lạc bị chọc giận. Vừa trở tay đã ra một chưởng nhắm thẳng vào ngực nàng, nàng lập tức bị đánh bay ra xa. Mà Thương Hà kiếm đúng lúc này đã mạnh mẽ đâm vào lưng Miểu Lạc đang bị nàng đánh lạc sự chú ý, lưỡi kiếm lạnh như thể xuyên qua tim, trái một nhát, phải một nhát, chặt đứt nửa thân Miểu Lạc. Một kiếm vừa rồi quả thực rất tàn nhẫn, yêu huyết tuôn ra mênh mông, nhuộm đỏ cả cơn mưa lớn trong kết giới. Trong màn mưa đỏ màu máu, Phượng Cửu xa xa nhìn về phía Đông Hoa, thấy trong mắt hắn hiện ra vẻ giận dữ và đau xót, vội vàng đi về hướng nàng, khẩu hình miệng khi phát âm như thể gọi tên nàng. Nàng liền cố gắng nhếch khóe môi khẽ cười với hắn, yêu huyết máu của yêu quái yêu tôn đã bị diệt, con cự mãng ba đuôi liền biến mất theo. Quay về làm một đám khí tức màu đen như ban đầu, con thụy thú màu bạc cũng ngửa đầu gầm một tiếng, trở lại làm một luồng ngân quang. Thương Hà kiếm trôi nổi ngay giữa kết giới, trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm khổng lồ cao ngang với kết giới. Rồi 72 kiếm ảnh hiện ra chém đôi kết giới thành hai phần, tất cả khí độc đều bị ngăn lại ở một nửa kết giới bên kia. Bên này chỉ còn hai người họ, Phượng Cửu cảm thấy trí tưởng tượng của bản thân thời khắc này quả thực phong phú. Có lẽ khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời nàng chính là ở khoảnh khắc này. Nàng cảm giác bản thân mình giống như một con chim non xinh đẹp giang cánh, cũng giống như một đóa hoa thụy liên chớm nở, lại giống như một dòng nước bạc. Như ánh trăng mềm mại dịu dàng, đó là những gì đẹp nhất hiện tại nàng có thể nghĩ tới. Nàng cảm giác mình đẹp như vậy khi từ từ rơi vào lồng ngực Đông Hoa, nói không chừng đây chính là lần gặp mặt cuối cùng trong kiếp này của hai người. Nàng sao có thể không đẹp được, Thụy Liên, hoa súng nàng thuận thế ôm lấy cổ Đông Hoa, hắn đang dùng sức ôm nàng, tay vỗ về vết thương trên ngực nàng. giọng gấp gáp hỏi nàng có đau không. Nàng nằm trong ngực hắn, cố gắng cắn cắn môi để có được chút huyết sắc, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói không đau. Sắc mặt nàng mặc dù tái nhợt nhưng đôi môi lại hồng nhuận, hắn yên lòng, mệt mỏi hỏi nàng, tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ trước kia đi học nàng chưa được biết kết giới này vô cùng nguy hiểm, nàng có biết nàng không thể ra khỏi đây không? Nàng nằm trong lòng hắn gật gật đầu, ta biết chứ, nàng biết vì sao hắn phải dùng sao trên cửu trùng thiên để tạo ra kết giới này. Kết giới tạo từ sao thường vây khốn ngoại vật, nếu như đã vào trong kết giới, trừ phi là giết chết người tạo ra kết giới. Bằng không thì không ai có thể chạy thoát mà người tạo ra kết giới. Nếu muốn ra khỏi kết giới ấy chỉ có cách tiêu diệt hết tất cả những vật cản có trong kết giới, hắn tạo ra kết giới này. Vốn là muốn cùng đồng vu quy tận với Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, nàng mặc dù không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nàng hiểu được như vậy. Đồng vu quy tận, cùng nhau chịu chết, nét mặt hắn mê mang nhìn nàng, nếu biết tại sao nàng còn vào, hắn thở dài hỏi nàng. Nàng bảo ta phải làm sao mới đưa nàng ra ngoài được đây, nàng có chút tủi thân, tại sao lại muốn đưa ta ra ngoài? Những lời hôm ấy ta nói có phải đã tổn thương chàng rất nhiều không, chẳng lẽ chàng không cần ta nữa, nhưng chàng cũng từng tổn thương ta. Chúng ta hòa nhau được chứ, ta tới đây với chàng, ta nghĩ trong lòng chàng cũng muốn có ta ở đây, đúng không? Hắn ngơ ngác hồi lâu, lại nở nụ cười. Nàng nói không sai, ta thực sự muốn nàng tới, ta đi đâu cũng muốn mang nàng theo, cho dù có vũ hóa cũng muốn. Hắn nhắm mắt lại, nhưng không được. Tiểu Bạch. Nàng còn nhỏ như vậy, cuộc sống đang đợi nàng còn rất dài, nàng thấy hắn tới nước này còn muốn nàng tiếp tục sống. Khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy biết ơn một trường kia của Miểu Lạc, tay nàng xoa mặt hắn, nhẹ giọng thở dài, sợ rằng không được nữa rồi. Chàng mặc dù không muốn đưa ta đi theo, nhưng ta không chừng còn sẽ đi trước chàng. Nàng chợt ho một tiếng, nàng đã chịu đựng lâu như vậy. Cuối cùng cũng đã không còn nhịn được nữa, một trường khi nãy của Miểu Lạc tuy không dùng bao nhiêu lực nhưng nàng đúng lúc ấy đang kiệt sức. Không khỏi bị tổn hại tới thiên nguyên, sắc mặt Đông Hoa bỗng nhiên trắng bệch, đưa tay dò tìm mạch của nàng. Nhưng nàng lại cầm lấy tay hắn áp tới trước miệng, Đông Hoa ta đau, nói một lời thật lòng cho ta nghe đi. Nàng thường không gọi hắn là Đông Hoa bởi có chút ngượng ngùng, lúc này gọi hắn như vậy. Khuôn mặt nàng khẽ đỏ ửng lên, sắc mặt đã dễ nhìn hơn. Hắn nhắm chặt hai mắt, thanh âm khàn khàn, thấp giọng nói, nàng muốn nghe điều gì thật lòng, trong miệng nàng cảm giác thấy có một mùi vị tanh. Nói chàng thích ta, đầu hắn đặt trên vai nàng, nàng cảm thấy áo ở vai đã ướt một mảng, nghe được giọng nói bên tai của hắn, ta yêu nàng. Cảm giác đau ở ngực dần dần mất đi, cả người cũng dường như đang bay là lạt, tay nàng xoa mái tóc bạc của hắn, cũng nhẹ nhàng đáp lại, ta cũng yêu chàng. Thanh âm của nàng dần có chút mơ hồ, nhưng vẫn không quên dặn dò hắn, lát nữa khi tinh lọc yêu khí chàng cũng phải nắm tay ta, chúng ta đã nói rồi. Chàng đi đâu, ta đi theo đó, lẩm bẩm nói thêm, ta là người hiểu chàng nhất, ta muốn ở bên cạnh chăm sóc chàng, hắn đưa nàng tựa vào trước ngực mình. Đặt một nụ hôn xuống trán nàng, đồng ý, được, nàng mơ mơ màng màng nhấn mạnh, nắm lấy tay ta, đừng bao giờ buông, hắn trả lời, ừ. Sẽ mãi nắm tay nàng, trong kết giới long lanh sáng chói đã bị chia đôi bởi 72 thân kiếm ảnh, một bên sóng lớn cuộn trào dữ dội. Yêu khí tràn ngập khắp nơi, một bên sóng xanh kết thành giường ngọc, tự y thiếu niên ôm lấy bạch y thiếu nữ trong lòng. Tựa như một bức tượng điêu khắc cách chương.